Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1061. Góc truyện audio.com. Chương 1061. Trọng tâm hiện tại của con là công việc. Con không có thời gian để nói chuyện yêu đương đâu. Hình Nhất Phàm trả lời. Công việc là công việc. Yêu đương vẫn phải yêu đương. Cứ vậy đi. Khi nào con về nhớ dẫn theo Tiểu Dã. Con mèo ở nhà cũng đúng lúc chuẩn bị phối giống. Tưởng Lam nói. Khuôn mặt tuần tú của Hình Nhất Phàm cứng lại vài giây. Mẹ, có cần phải vậy không? Cần chứ. Khi nào con về thì đem nó về đây cho mẹ. Giang Lan nói xong liền cúp điện thoại. Hình Nhất Phàm không nói nên lời. Vì lần trước về nhà anh có nói rằng đã tìm lại được Tiểu Dã. Không ngờ mẹ anh lại thực sự nghĩ đến chuyện phối giống cho nó. Hình Nhất Phàm tự hỏi. Có nên nói chuyện này với Bạch Hạ không? Bạch Hạ lúc này cũng đang ở nhà làm việc nghiêm túc. Cô cũng vừa gọi đồ ăn bên ngoài. Là nhà hàng mì mà cô quen thuộc. Cô không có chút mong đợi vào bữa tiệc tối nay. Dù sao cô cũng không biết ai ở đó. Cô sẽ chỉ lộ mặt ra một chút rồi nói với ba còn có việc phải về nhà. Tóm lại, cô sẽ không ở lại đó lâu. Hơn nữa, cô cũng không biết Diệp Giai Mỹ có xuất hiện hay không. Bà ta mà đến thì cô càng không muốn ở lại lâu. Thế nhưng, Diệp Giai Mỹ đã chuẩn bị xong trang phục cho bữa tiệc tối nay. Mặc dù đã ngoài 40 nhưng bà ta bảo dưỡng rất tốt. Trông chỉ cỡ 35, 36 tuổi, Diệp Giai Mỹ gần đây cũng vô cùng buồn chán. Bà ta cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Xuất hiện bên cạnh chồng ở công ty để cho mấy con tiểu tam tiểu tứ hiểu được vị trí chính cung của bà ta. Hơn nữa, chồng bà ta nhẫn tâm từ chối như vậy. Chắc chắn bên cạnh ông đã tìm được người phụ nữ nào đó thay. Thế bà ta rồi, Diệp Giai Mị lần này bắt buộc phải sang đó. Dù sao bà ta cũng đã sinh cho ông hai đứa con. Hơn nữa còn có một đứa con trai để bảo vệ. Bạch Thế Trạch cũng sẽ không làm gì bà ta đâu. Diệp Giai Mị đã mời một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp đến nhà từ chiều để trang điểm cho bà ta. Diệp Giai Mị nhìn dáng vẻ của mình trong gương. Vẫn quyến rũ như ngày nào. Bà ta vẫn muốn nâng cấp mối quan hệ của mình với Bạch Thế Trạch lên. Tránh để cho Bạch Hạ giật chồng bà ta đi mất. Khoảng 4 giờ chiều, Bạch Hạ nhận được cuộc gọi của Bạch Thế Trạch. Xe của ông 5 giờ sẽ đến đón cô sang bên đó tham dự. Tiệc tối sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ. Bạch Hạ đã thay bộ lễ phục trắng lên. Đơn giản nhưng lại rất thanh lịch. Bạch Hạ mặc vào đứng trước gương. Cô nhớ đến Hình Nhất Phàm lúc đó cũng khen cô xinh đẹp. Cô không kiềm được nở một nụ cười ngọt ngào. Khoảng 5 giờ, xe của Bạch Thế Trạch đến đón cô. Bữa tiệc do công ty của Bạch Thế Trạch tổ chức không phải toàn bộ nhân viên công ty đều sẽ tham gia mà chỉ có cấp quản lý. Ngoài ra còn có các khách hàng từ các cấp của công ty. Đều là người có thân phận mới tham gia bữa tiệc tối cuối năm này. Mặc dù mới đầu tháng 12 nhưng hôm nay trùng hợp là tiệc sinh nhật của con trai chủ tịch nên tổ chức sớm. Bạch Thế Trạch sở hữu 25 cổ phần của công ty này. Cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao của công ty. Mỗi năm đều có cổ tức khá cao. Cũng là một trong những cổ đông lớn. Bạch Thế Trạch tối nay dẫn Bạch Hạ đến. Tuy không có suy nghĩ gì khác nhưng ông vẫn có một tâm tư. Riêng, con trai của chủ tịch năm nay cũng đã 27 tuổi. Chưa lập gia đình, ngoại hình không tệ. Ông gọi Bạch Hạ đến. Cũng hy vọng có thể tạo cơ hội cho Bạch Hạ. Biết đâu cô có thể kết hôn với thiếu gia của tập đoàn Hào Đức. Vậy thì thật sự là chuyện vui càng thêm vui. Lúc này, xe của Diệp Giai Mỹ cũng rời khỏi nhà. Bà ta không hề thông báo cho Bạch Thế Trạch. Thay vào đó, bà ta sẽ bí mật đến xem Bạch Thế Trạch không cho bà ta xuất hiện. Rốt cuộc là dẫn theo người phụ nữ nào đi cùng với ông. Bạch Hạ đã đến trước cửa công ty của ba cô. Cô sống ở nước ngoài mấy năm nay. Cũng biết ba cô kinh doanh rất thành công.